Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 886. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là nơi thường ngày hai người dùng để đọc sách và làm việc khi ở nhà phòng không lớn nhưng được dọn dẹp gọn gàng, có ghế sofa và bà vừa bước vào. Chu Cận Xuyên đã lấy ra chai rượu vang đỏ mà anh đã chuẩn bị sẵn, cùng với một ít đồ ăn vặt và hạt khô. Tô Ý thấy vậy không kìm được cười. Anh chuẩn bị mấy thứ này khi nào vậy? Chu Cận Xuyên nhướng mày. Chuẩn bị từ lâu rồi, hiếm khi các con đi ngủ sớm, mà em cũng không phải làm thêm giờ. DTV Tô Ý chợt hiểu, hóa ra đó là lý do khiến anh sốt ruột vội về sớm. Thời gian qua quả thật khiến cô mệt mỏi, hiếm khi có cơ hội để hai người yên tĩnh ngồi uống chút rượu như thế này. Thế nên Tô Ý cũng hào hứng, nâng ly lên và uống cùng anh. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, bất chợt bên ngoài cửa sổ, tiếng pháo hoa lại vang lên. Tô Ý nhanh chóng bước tới cửa sổ, nhìn ra ngoài. Chắc đã tới 12 giờ rồi. Nói rồi, cô quay đầu lại, nhìn Chu Cận Xuyên cười. Chúc mừng năm mới, Chu Cận Xuyên từ phía sau ôm lấy cô, thì thầm bên tai. Chúc mừng năm mới, hai người ôm nhau ngắm pháo hoa một lúc, thấy cô dường như đang mơ màng nhớ lại điều gì đó, Chu Cận Xuyên cúi đầu hỏi nhỏ. Em đang nghĩ gì vậy? Tô Ý quay lại cười. Em nhớ lại cái Tết đầu tiên em đến đây. Cũng là anh đã ở bên cạnh em, chúng ta cùng nhau ngắm pháo hoa từ cửa sổ khách sạn. Không ngờ chớp mắt đã bao nhiêu năm trôi qua, Chu Cận Xuyên cũng cảm thán. Đúng vậy, ai mà ngờ rằng giờ đây chúng ta đã có hai đứa con đáng yêu như vậy. Nói xong, anh khẽ hôn lên má cô, rồi lắng tai nghe âm thanh bên ngoài. Tô Ý khẽ cười hỏi, nghe gì vậy? Chu Cận Xuyên mỉm cười quay đầu lại, nghe xem các con có tỉnh chưa? Có tỉnh không? Không, ngủ rất ngon. Nói rồi, Chu Cận Xuyên nhẹ nhàng bế cô lên, từng bước tiến về phía sofa. Sau một hồi thân mật, cả hai đều mệt lử. Sau khi tắm rửa, hai người quay lại giường, thấy hai đứa con đang nằm trên giường nhỏ ngủ say. Chu Cận Xuyên khẽ xuyệt một tiếng, rồi ôm Tô Ý lên giường, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Ngày sau ngày mùng một Tết, mọi người trong xưởng xúc xích đều nhanh chóng trở lại làm việc. Là người quản lý, Tô Ý phải tiên phong. Dẫn đầu cùng mọi người làm việc tăng ca để kịp tiến độ. Phía nhà máy sản xuất đã ổn định, nhưng việc thu mua heo hơi lại gặp vấn đề. Hóa ra là mùa đông năm ngoái quá lạnh, ảnh hưởng lớn đến nguồn cung cấp heo. Cộng thêm vào dịp Tết, thịt heo càng khan hiếm, cung không đủ cầu. Giá thịt heo tăng cao, kéo theo giá heo hơi cũng leo thang. Hiện nay, mức tăng giá đã vượt xa dự đoán của Tô Ý và các cộng sự, khiến tài chính của nhà máy xúc xích gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn. Trước đó, họ đã chi khoảng 300 vạn chỉ để mua thiết bị và thu mua nhà máy. Dù đã bán được một lô xúc xích trước Tết, nhưng lợi nhuận kiếm được chỉ đủ trả lương và thưởng Tết cho mọi người. Nếu không nhờ Tô Nhân tiết lộ rằng Liêu Chính Dân chuẩn bị trở về Hồng Kông và tìm cách đấu giá một số tài sản thì Tô Ý vẫn còn chưa hay biết gì. Nghĩ lại thì cũng đúng, trước đó Liêu Chính Dân đã mua một khu đất lớn ở Giang Đông, Thượng Hải, nhưng đến giờ vẫn chưa bắt đầu mở rộng phát triển. Đó là một khoản tiền lớn bị đóng băng. Ngoài ra, trước đây mở nhà máy dược phẩm, dù hiện nay đã có lợi nhuận tăng đều đặn hàng tháng nhưng giai đoạn đầu tư ban đầu quá lớn, cộng thêm chi phí nghiên cứu trong ngành được cũng tiêu tốn không ít, khiến tài chính càng trở nên căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi biết Liêu Chính Dân muốn đi Hồng Kông, Tô Ý vội vàng mang sổ tiết kiệm về nhà mẹ đẻ. Lần trước, khi mua thiết bị, Liêu Chính Dân chỉ đồng ý để cô góp một phần tiền, phần còn lại trả lại cho cô. Giờ đây, cô đành phải tiếp tục sử dụng số tiền đó để cứu nguy cho nhà máy. Ngoài tiền tiết kiệm, Tô Ý còn mang theo một thùng lớn nhân sâm, dự định nhờ Liêu Chính Dân tìm cách đấu giá ở Hồng Kông hoặc Dương Thành. Khi mở thở ra, Liêu Chính Dân và Tô Nhân đều giật mình. Cách Trương,